hắn nhưng lại không biết hung thú càng là kiêu ngạo, phần lớn thà rằng chết cũng sẽ không bị nhân loại nuôi nhốt. Đầu này ám văn báo chỉ là trí thông minh cao, mới có thể vì Thạch Hạo chấn nhiếp, bởi vì nó tại Thạch Hạo trên thân thấy được kinh người tương lai. Nhưng là, Hàn Đông lại là cái gì đông đông? Muốn bị cái tên mập mạp này cưỡi lên, nó thà rằng chết. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, ngươi liền theo tiểu ám đi. Hàn Đông thở dài, nếu là hắn cũng có thể cưỡi lên ám văn báo, cái kia chính là cỡ nào phong cách chuyện. Lúc này, hắn không khỏi đối tu luyện tràn đầy nhiệt tình. Hắn nhất định phải đem thực lực tăng lên, đồng dạng thu phục một đầu ám văn báo. Oanh ti quỷ giết tới đây. Ám văn báo xuất thủ trước, hai cái chân trước thay thế hướng về phía trước vung ra, tốc độ nhanh đến kinh người, bình thường bị ngạn cảnh khả năng liền bắt được tàn ảnh mà thôi. Mà nó mỗi một lần xuất thủ, liền có một đầu thi quỷ bị chặn ngang xé thành hai đoạn. Ám văn báo chân có thể nứt thép tinh, đây cũng không phải là thổi phồng lên. Bất quá thi quỷ chỗ hiểm chỉ ở não bộ, cho nên, dù cho bị gãy thành hai đoạn, bọn hắn như cũ có thể dùng hai tay chống đất tiếp tục phát động công kích. Oanh, oanh, oanh, Thạch Hạo bổ đao ám kình đánh ra, đem những này thi quỷ đầu oanh bảo. Tiểu ám, đánh chúng nó đầu. Hắn nói, ba, ám văn báo lần nữa ra móng, liền trực tiếp đem thi quỷ đầu cho đập nát. Bởi vì bọn hắn đối mặt cũng chỉ là bỉ ngạn cảnh thi quỷ, tự nhiên là dễ dàng liền giải quyết. Hơn nữa thi quỷ sở trường là ở không thương tổn, khó chết. Cốc truyện audio.com, chiến lực hoàn toàn dựa vào quỷ hỏa cùng thi độc, hắn thực lực lượng thực đến không mạnh. Cho nên, đối mặt những này thi quỷ lúc người người đều giống như biến thành có thể nhảy 2-3 cấp chiến đấu thiên tài. Trận chiến đấu này tạo thành rất rõ ràng cấp độ, chú Vương Đình theo chú Vương Đình đánh, quan tự tại cũng chém giết thành một đoàn, bị ngạn cảnh thì có bị ngạn cảnh vòng chiến. A, thời gian chiến đấu một lớn lên, rất nhanh liền có người phát ra kêu thảm, bị quỷ hỏa phun trúng, một màn kinh khủng xuất hiện, tính mạng của hắn tinh khí bị cấp tốc đốt đi một mảng lớn, tóc đen nhánh trong nháy mắt trở nên hoa dâm, nguyên bản trơn nhẵn trên mặt cũng xuất hiện nếp nhăn, giống như thoáng cái già nua thành 7-80 tuổi lão đầu. Cái này khiến mọi người hoảng hốt không tự chủ được, đều là dùng tới ám kình tận lực cùng thi quỷ kéo dài khoảng cách. Thạch Hạo có cùng thi quỷ kinh nghiệm chiến đấu, lại không có sợ hãi như vậy. Tựu tính bị quỷ hỏa oanh trúng, nhưng tương tự có thể lấy nguyên tố lực lượng phòng hộ cũng không phải là không thể giải. Đương nhiên, nếu là cái kia chú Vương Đình thi quỷ kỵ sĩ phun tới một cái quỷ hỏa, cái kia Thạch Hạo khẳng định là không ngăn nổi. Thi quỷ như nước thủy triều, cấp tốc đem Thạch Hạo bọn hắn vây khốn lên, biến thành một trận không chết không thôi huyết chiến. Cách chương.